Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 145, Tinh chủ Lâm Phong. 145 Tinh chủ Lâm Phong. Bầu trời ở giữa, 8 cái vực chủ vô căn cứ mà đứng. Riêng phần mình cách một khoảng cách, bọn họ đã đem Lâm Phong hoàn toàn khóa kín. Tuy là bọn người kia cuồng vọng tùy ý Lâm Phong trùng kích tinh chủ, thế nhưng chân chính muốn chiến đấu thời gian, bọn họ cũng sẽ không lưu lại bất kỳ kẽ hở. Bọn họ muốn tránh cho Lâm Phong chạy thoát. 12 giai siêu năng giả chạy trốn tới vũ trụ bên trong, coi như vũ trụ bên trong có làm người tuyệt vọng không gian, thế nhưng muốn đem Lâm Phong tìm ra cũng là vô cùng trắc trở. Hơn nữa, Lâm Phong còn không thấy phải chết. Một phần vạn Lâm Phong trốn cái trăm ngàn năm, đi đến rồi khác siêu năng văn minh, sau đó một lần nữa quật khởi, sẽ cho bọn họ mang đến vô cùng tai họa ngầm. Đến lúc đó, Lâm Phong khẳng định cùng cái này 8 cái siêu năng văn minh không chết không ngớt. Mà thôi, Lâm Phong siêu năng thiên phú ở địa cầu bị diệt dưới tình huống, tùy tiện đi đâu một cái cao cấp siêu năng văn minh, đối phương đều nguyện ý thu lưu Lâm Phong. Sở dĩ, cái này 8 cái vực chủ căn bản sẽ không cho Lâm Phong cơ hội chạy trốn. Mỗi một người đều đã khóa cứng chu vi. Chỉ cần Lâm Phong trở thành tinh chủ, bọn họ sẽ phát động lôi đình nhất kích, giết chết Lâm Phong, sau đó cướp đoạt Lâm Phong trong cơ thể sở hữu lực lượng. Không thể nói bọn họ sơ suất. Nếu như cái này một lần phủ xuống là 8 cái siêu năng văn minh tinh chủ, còn khiến cái này tinh chủ khôi phục toàn bộ thực lực, những thứ này tinh chủ là sẽ không như vậy. Nếu như là tinh chủ cấp dị tộc nhân hàng lâm, sợ rằng sẽ trước tiên phát động công kích. Nhưng vực chủ không giống với. Cái này 8 cái vực chủ tâm thái cũng tinh chủ hoàn toàn khác nhau. Bọn họ là cấp vực chủ cường giả, cao cao tại thượng, ở riêng mình siêu năng văn minh chung, số lượng cũng chỉ là vị trí. Ở trong mắt bọn họ, cho dù là tinh chủ, đều không đáng giá nhắc tới. Địa cầu tinh chủ, dưới cái nhìn của bọn họ, khó dây dưa nhất địa phương bất quá là ở chỗ có thể hủy diệt tinh môn. Một ngày tinh môn bị hủy, tinh chủ còn có thể phong tỏa toàn bộ địa cầu chung quanh không gian, để cho bọn họ không có biện pháp đi qua tinh môn qua đây. Đưa qua tới cần thời gian liền khá dài. Ở tại bọn hắn đã hàng lâm dưới tình huống, địa cầu tinh chủ liền hoàn toàn không có uy hiếp. Đặc biệt là bây giờ địa cầu chung thần bí năng còn như vậy mỏng manh, đối với tinh chủ chiến lược thêm được cũng không cao. Mắt thấy cái này 8 cái vực chủ bày ra một bộ lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn bộ dạng, Lâm Phong không thèm nói. Nhắc lại, trong cơ thể lực lượng mạnh nhắc tới, loại thứ 7 12 giai siêu năng, phát động hắc ám chi lực. Bất quá, Lâm Phong đem hắc ám chi lực khống chế ở tại 12 giai trình độ, cư nhiên còn có một loại. Một cái vực chủ ngữ khí mang theo khen ngợi phê bình đứng lên. Thất hệ tinh chủ, ngàn năm khó gặp. Bất quá, hắn cũng dừng bước tại này. Khác một cái vực chủ nói, cái này vực chủ, mắt thấy Lâm Phong lại có 7 loại 12 giai siêu năng, cũng có chút kinh ngạc, thậm chí có chút muốn trực tiếp xuất thủ, đem Lâm Phong giết chết, tránh cho sản sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, phía trước lời của bọn họ đã thả ra, thêm lên đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, cảm thấy có thể trưởng khống toàn trường, cái này vực chủ cuối cùng nhịn được. Hắc ám chi lực dẫn động phía sau, toàn bộ Thái Sơn xung quanh lần nữa chấn động. Lâm Phong trên người 7 loại siêu năng đột nhiên bạo phát, bầu trời ở giữa thoáng cái đã bị các loại năng lượng kinh khủng tràn ngập. Ngay sau đó, bầu trời ở giữa một cái kim sắc phù hiệu mạnh xuất hiện. Một giây kế tiếp, toàn bộ địa cầu trở nên run lên. Cái này kim sắc phù hiệu thoáng cái liền đóng dấu ở địa cầu trên trời đất. Cũng trong lúc đó, mọi người đều tựa như nghe được giữa thiên địa truyền đến tuyệt vời tiếng nhạc, đều tại đồng nhất thời gian đã biết tên Lâm Phong. Lâm Phong thành tinh chủ, đang tại chiến đấu Khương bà bà trong lòng vui vẻ. Giờ khắc này, cho dù là một ít người thường, cũng đều hiểu rõ ra. Lâm Phong, trở thành tinh chủ, nếu như dùng mặt chữ ở trên phiên dịch, chính là một cái tinh cầu chủ nhân. Làm tinh chủ đản sinh thời điểm, sinh ra ở trên viên tinh cầu này mọi người, đều sẽ biết. Hơn nữa, còn có thể một cách tự nhiên biết tên của đối phương. Đây chính là tinh chủ. Thiên, Lâm Phong đây là trở thành tinh chủ rồi sao? Thật tốt quá, chúng ta địa cầu rốt cuộc cũng có tinh chủ. Không nên cao hứng quá sớm. Cái này tám cái vực chủ không lo ngại gì chờ đấy Lâm Phong. Thành tinh chủ, nói rõ bọn họ căn bản không sợ. Đều được tinh chủ, lại còn không thể đối phó những dị tộc này người sao? Trên Internet, trong nháy mắt cũng là náo loạn thiên. Rất nhiều người đang vì Lâm Phong vui vẻ. Thế nhưng, một số người khác cũng căn bản không cao hứng nổi. Bởi vì Lâm Phong tuy là thành tinh chủ, nhưng là, từ cái kia tám cái vực chủ biểu hiện đến xem, Lâm Phong chỉ sợ sẽ là thành tinh chủ, cũng không biện pháp phiên bản. Bằng không, cái này tám cái vực chủ phía trước vì sao không ra tay, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc chờ đấy Lâm Phong thành công. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Thái Sơn bên trên, nhất thành vì tinh chủ, Lâm Phong cảm giác liền không giống nhau. Tầm mắt của hắn, phảng phất cũng có thể theo thiên địa mà kéo dài. Hắn cũng có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực. Đây chính là tinh chủ. Bất quá, địa cầu bên trên, trước mắt thiên địa chi lực, cho Lâm Phong cảm giác, xác thực không phải đặc biệt cường đại. Tối đa có thể mang đến 7-8 thành chiến lực thêm được. Cái này thêm được, cũng xem là khá. Chỉ là, nghĩ bằng tinh chủ cấp chiến lực, đối kháng cái này 8 cái vực chủ, vẫn có một ít cật lực. Ngược lại không bằng Lâm Phong trực tiếp điều động tinh lực ra trí. Trách không được, cái này 8 cái vực chủ không có sợ hãi. Có thể động thủ, là thời điểm làm cho địa cầu những con kiến hôi này biết một chút về cái gì là cấp vực chủ lực lượng. Mắt thấy Lâm Phong đã thành công, một cái vực chủ trên người siêu năng ba động dâng lên, nói, không sai, lại là thiên tài thì như thế nào? Chết thiên tài, đã định trước sẽ bị người quên, mà chúng ta những thứ này tự tay đạo diễn thiên tài vẫn lạc người, mới có thể tên lưu trong sử sách. Lại một cái vực chủ trên người siêu năng ba động dâng lên. Trong thời gian thật ngắn, tám cái vực chủ trên người siêu năng ba động đều dâng lên. Chỉ sợ bọn họ cũng không phải là địa cầu tinh chủ. Theo bọn họ biến hóa trên người, Thái Sơn bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa cũng biến thành vô cùng cuồng bạo. Phong khởi vân dũng, sau đó, lấy Thái Sơn làm trung tâm. Xung quanh hơn 1.000 cây em trong phạm vi, tất cả đám mây, lặng yên không tiếng động tiêu thất. Cái này 8 cái vực chủ, đã khóa được rồi tuần này bên toàn bộ không gian. Nguy rồi, Lâm Phong nỗ lực lên, giết chết bọn họ. Lâm Phong chỉ cần giết chết bọn họ. Bản tiểu tiên nữ mỗi ngày các loại tư thế để cho ngươi chơi cốc nghĩ hay quá nhỉ. Lại chuyện tốt này nơi nào đến phiên ngươi, lúc này là lúc nào rồi? Đừng tham ăn, trên Internet, mắt thấy 8 cái vực chủ gần động thủ, mọi người đều khẩn trương lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.